Thập phương võ thánh, chương 740 liệt biến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thuật bản năng dẫn bảo. Cứ việc bị đánh lén thành công, nhưng tạp đặc lý thân kinh bách chiến, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền bị giết. Hắn mặc dù tại liệt biến bên trong linh năng tổng số không coi là nhiều, nhưng đối với linh thuật tu luyện nắm giữ vận dụng, hắn tại đồng cấp bên trong xem như người nổi bật. Ngay tại đối phương được như ý trong nháy mắt, một đoàn màu xanh đậm linh năng hào quang tại ba người ở giữa ầm ầm nổ tung. Linh thuật kỳ ngữ chi tỏa gấp 10 lần, cắn răng ở giữa, tạp đặc lý hung hăng nắm chính mình cuối cùng linh năng toàn bộ bạo phát đi ra, phóng xuất ra mạnh nhất phong tỏa linh thuật. Đồng thời vận dụng hắn độc hữu linh năng thiên phú gấp 10 lần hóa uy lực tăng thêm. Trong chốc lát, đến hàng vạn mà tính màu xanh đậm xiềng xích, từ trên người hắn nổ tung khuếch tán. Đảo mắt liền đem hai người kia bao ở trong đó. Rút lui, tạp đặc lý truyền âm một tiếng, quay người bay về phía phi thuyền. Oanh, phi thuyền đúng lúc này, thế mà từ giữa đó đứt gãy nổ tung. Từng chiếc màu đỏ sậm phi thuyền từ phía sau xuyên qua mà ra. Không ngừng phát ra lít nha lít nhít ngư lôi phi đạn. Rơi tại phi thuyền lên, tầng tầng lớp lớp ánh lửa nổ tung. Tại phi thuyền trên thân không ngừng nổ tung. Đáng chết, tạp đặc lý sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này bên cạnh hắn còn lại thực thể cũng bị không biết từ chỗ nào bay tới thực thể cuốn lấy. Dồn dập giao chiến dâng lên. Số lượng của địch nhân không nhiều, là một nửa của bọn họ, nhưng đối thủ thực lực vô cùng tinh nhuệ, căn bản là một chọi một đè ép tạp đặc lý thuộc hạ đánh. Trong đó thậm chí có mấy cái khắc nặc tát tư đại kỵ sĩ. Mà lúc này, cái kia hai đài thực thể đã theo xiềng xích đang bao vây lao ra. Ngụy hợp, chia ra rút lui. Bọn hắn là hướng về phía ta tới. Ta tới kiềm chế, ngươi đi cầu viện. Hắn lập tức có quyết đoán. Tốt, Ngụy Hợp không nói hai lời, biết mình là gây trở ngại, xoay người rời đi. Hắn điều khiển thực thể, liền tạp đặc lý đều đánh không lại, kém đến rất xa. Hiện tại liền tạp đặc lý đều không phải đối phương đối thủ. Hắn đi lên liền là bị ngược, lại không thể bùng nổ thực lực chân chính. Cho nên lúc này mau rời khỏi báo tin tức cầu viện mới là then chốt. Tới đi, cặn bã nhóm. Tạp đặc lý trong mắt ánh sáng màu lam lấp lánh. Đột nhiên linh năng nhấn thực thể bên trong một chỗ ngồi. Diệt tận hình thức đang trong quá trình mở ra. Thỉnh tại trong vòng 10 phút đóng cửa hình thức. Bằng không nguồn năng lượng lô đem chấp hành tự hủy. Một đạo điện tử âm vang lên, hắn thẳng tắp phóng tới một đài đỏ sậm thực thể, sau lưng lôi ra thật dài lam diễm, thân là liệt biến, ai còn không có mấy tay liều mạng át chủ bài. Vù vù, đột nhiên tạp đặc lý trước mắt hồng quang lóe lên, vừa mới còn tại hai đài liệt biến thực thể, lúc này thế mà một thoáng tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả nhiên là khắc nặc tát tư u linh thực thể. Các ngươi đây là muốn bốc lên chiến tranh. Tạp đặc lý phóng thích linh năng giận dữ hét, nhưng không có trả lời. Ngược lại nơi xa hai đạo hồng quang như ẩn như hiện. Một cái chuyển biến, thế mà thẳng tắp hướng phía Ngụy Hợp hướng đi đuổi theo. Tạp đặc lý ngẩn ngơ. Quảng cáo, chẳng lẽ hai người này không phải đến đây vì hắn? Không tốt, Ngụy Hợp, hắn đột nhiên biến sắc, cái kia hai đài u linh thực thể, liền hắn đều ứng phó không được, chớ nói chi là hiện tại mới nắm giữ thực thể Ngụy Hợp. Nhưng hắn hiện tại diệt tận hình thức mở ra, cái này hình thức liền là hy sinh bộ phận tốc độ. Trên phạm vi lớn bổ sung cùng tăng phúc linh năng hình thức, đây thật ra là dùng hy sinh nguồn năng lượng lô làm đại giá. Cho nên hắn lúc này, tương đương với một cái xác định vị trí lô cốt, tốc độ đại giảm, căn bản đừng muốn đuổi theo hai người kia. Đáng chết, cũng đừng có việc a. Tạp đặc lý mở ra thông tin đầu cuối, lại phát hiện đã sớm bị che giấu tín hiệu. Hắn tức đến nổ phổi, hung hăng vung ra một vệt sáng xanh đĩa ném. Nổ rớt cách đó không xa một đài màu đỏ thực thể. Không có phi thuyền, hắn căn bản không có cách nào ngăn cản cái kia hai đài u linh thực thể. Ngụy Hợp tốc độ cao nhất hướng phía nơi xa gần nhất tinh cầu bay đi. Nhưng coi như dùng hắn lúc này 40 lần vận tốc âm thanh tốc độ. Nếu muốn ở mịt mờ trong vũ trụ, dựa vào thực thể tìm tới lân cận tinh cầu, cũng ít nhất cần bay lên hơn mấy tháng mới có thể. Cho nên mục đích của hắn là trước thoát ly chiến trường, thoát ly che giấu chàng. Một bên đồng thời cầu viện phát ra tín hiệu, một bên chờ đợi phi thuyền nhảy vọt cứu viện. Chẳng qua là khi hắn còn không có bay ra vài phút, liền phát hiện mình phía sau thế mà nhiều hơn hai đạo như ẩn như hiện hồng quang. Vừa mới đánh lén tạp đặc lý cái kia hai đài u linh thực thể, thế mà toàn bộ đuổi theo hắn tới rồi. Ngụy Hợp, các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta liền biết là cái này tạp trùng cầm. Lúc này hai đài u linh bên trong, cự thú Ni Tư cùng ngoại hiệu ảnh thứ mới bên trong, một trước một sau cấp tốc truy hướng Ngụy Hợp. Bọn hắn thực thể nội bộ trang bị mới chuẩn bị long kỳ chìa khóa mô khối tham chắc khí, đang không ngừng lập lòe hồng quang, đem đằng trước Ngụy Hợp thân ảnh đánh dấu tại tham chắc khí lên. Hiện tại xem ra, cái tên này lúc trước cùng cái kia đế bang quan hệ mật thiết, quả nhiên là vì chìa khóa mô khối đi. Ni Tư vừa nghĩ tới chính mình chết oan ba cái thuộc hạ, trong lòng liền một hồi biệt khuất nổi giận. Hắn không nghĩ tới, chính mình tính đi tính lại, kết quả cuối cùng, cái kia chìa khóa mô khối vẫn là tại Ngụy Hợp trên thân. Trước mặt tiểu tử, cái chìa khóa mô khối giao ra, chúng ta có khả năng tha cho ngươi một cái mạng. Một bên mới bên trong bình tĩnh mở ra công cộng linh năng kênh, lên tiếng nói, mặc dù ba người ở giữa khoảng cách đang ở không ngừng thu nhỏ, nhưng hắn càng hy vọng chính là mau sớm cầm tới mô khối. Có thể không chiến đấu tốt nhất. Trên người của ta không có cái gì mô khối. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Trên người của ta không có các ngươi muốn bất kỳ vật gì. Các ngươi có phải hay không tìm nhầm người? Không, mô khối liền ở trên thân thể ngươi. Chúng ta tham chắc khí biểu hiện đến rất rõ ràng. Mới bên trong trả lời. Ngươi đã từng là không phải mở ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Ngụy Hợp sững sờ. Chẳng lẽ, đúng vậy, liền là như ngươi nghĩ. Cái kia chính là mô khối. Mới bên trong trầm giọng nói. Tới đi, đem nó giao ra. Ngụy Hợp, các ngươi là nói cười sao? Bá một thoáng, bên cạnh hắn bỗng nhiên bay qua hai đạo hồng quang. Ni Tư cùng mới bên trong hai người đã một trước một sau đưa hắn bao vây. Giao ra, người có khả năng bất tử. Mới bên trong trầm giọng nói. Không, ta muốn giết tiểu tử này. Hắn giết chết ta hai cái trọng yếu cấp dưới. Cự thú Ni Tư hùng hậu tiếng gầm gừ tại trong kênh nói chuyện vang lên. Đó là lời hứa của ngươi. Không liên quan gì đến ta. Mới bên trong lãnh đạm nói. Ngươi có ý tứ gì? Ni Tư cả giận nói. Mặt chữ ý tứ, hai người liền muốn tranh chấp. Ngụy Hợp thấy thế, đột nhiên ra tốc, hướng phía bên phải cuồng sông bay ra. Nhưng trong chớp mắt, phía sau hắn liền thêm ra một đạo hồng ảnh. Xùy, hồng quang lưỡi đao theo Ngụy Hợp phía sau lưng một thoáng xẹt qua. Thực thể cứng rắn vỏ ngoài, cùng linh năng hộ thuẫn phòng hộ. Tại đây nắm hồng quang lưỡi đao dưới, uyển như giấy mỏng, Ngụy Hợp phản chiếu ra tay. Một quyền đánh về phía đối phương mặt, chiêu số của hắn vô cùng hoàn mỹ. Góc độ cũng hết sức chuẩn xác, nhưng vấn đề duy nhất là tốc độ của bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Hồng ảnh tránh đi nắm đấm, lại lần nữa một đao hung hăng xẹt qua Ngụy Hợp lồng ngực. Chói mắt tia lửa bắn tung tóe ra. Thực thể nguồn năng lượng lô xuất hiện tổn hại. Ngụy Hợp lui về sau, lại tránh không khỏi đối phương khoảng cách gần chiến đấu. Xuy xuy xuy xuy, lít nha lít nhít đao mang không ngừng ở trên người hắn nở rộ nổ tung. 60 lần vận tốc âm thanh mạnh mẽ đao tốc. Ngụy Hợp căn bản liền nhìn cũng thấy không rõ. Chờ một chút, ta nắm hộp cho các ngươi. Ngụy Hợp cắn răng vội vàng nói. Thật có lỗi, quá muộn, keng, một đạo mới hồng quang lưỡi đao. Từ phía sau tại Ngụy Hợp chỗ cổ một chạm mà qua. Mới bên trong U Linh thực thể. Sau lưng Ngụy Hợp chậm rãi hiển hiện. Đây là một bộ toàn thân tinh tế. Đỏ sậm, tựa như bị máu nhuộm đỏ dữ tợn thực thể. Hắn kết cấu xa thoạt nhìn. Giống như là một chiếc bộ xương khô. Phóng to bản máu hồng khô lâu mô hình. Lúc này mới bên trong thực thể trong tay. Một thanh hồng quang trên lưỡi đao đang chậm rãi phóng thích ra cường hãn linh năng gợn sóng. Hết thảy tĩnh lại, hai đài U Linh thực thể đứng ở tại chỗ, nhìn chăm chú lấy cứng ngắc bất động, cúi đầu xuống Ngụy Hợp, hẳn là ở trên người hắn, mới bên trong lãnh đạm nói, chỉ một ngón tay, một cỗ linh năng tuôn ra, bay về phía Ngụy Hợp trên thân. Ba, đột nhiên, Ngụy Hợp lồng ngực thực thể hiển hiện một đạo rạn nứt. Mới bên trong hơi híp mắt lại, trên tay một chầu. Răng rác, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng mật, cái gì đông, quảng cáo, băng, trong chốc lát, Ngụy Hợp thực thể phá toái. Một đạo hắc quang xuyên thấu vỏ ngoài, xuyên qua linh năng, xuyên qua U Linh thực thể, cuối cùng xuyên qua mới bên trong lồng ngực. Phốc, tóc đen mang ra dòng máu, ở phía sau trong vũ trụ pháo bông tản ra, tựa như đen kịt chi hoa. Quẻ, một ngụm máu nhỏ nước, lại lần nữa bên trong mặt nạ bên trong chậm rãi chảy xuống. Hắn con ngươi trong nháy mắt thít chặt, tựa như cây kim, gắt gao tiếp cận trước mặt Ngụy Hợp. Người, Ngụy Hợp chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đen kịt một màu. A a a a a a. Bỗng nhiên hắn há to mồm, vô số khói đen theo trong miệng hắn phun dũng mãnh tiến ra. Bao trùm bốn phía, trong chớp mắt, trên dưới trái phải đường kính số trong phạm vi ngàn mét. Hết thảy khói đen hình thành lớn vòng tròn lớn, bao phủ hết thảy, tê, khói mù cấp tốc đảo lưu, chảy ra trở lại Ngụy Hợp trong miệng, cũng lộ ra hắn lúc này chân chính thân thể. Đó là một cái to lớn vô cùng khối cầu, một cái chạm rỗng. Nội bộ có đan sen hoành hành đen kịt chạc cây to lớn hắc cầu. Cầu bên trong vô số nhánh cây lan tràn tương liên. Thường cách một đoạn trên cành cây. Liền có một tấm hình người khuôn mặt nhô lên hiển hiện. Từng trương mặt người phân tán tại vô số trên nhánh cây. Trong đó có hoảng sợ, có buồn hao, có phẫn nộ, còn có tuyệt vọng, thống khổ, điên cuồng, mờ mịt, hối hận. Mà màu đen cây cầu trung tâm nhất, bất ngờ lơ lửng một bộ cường tráng cân xứng vặn vẹo hình người. Ngụy Hợp vẫn như cũ lúc trước hoàn toàn hình thể thái. Đỉnh đầu vặn vẹo vương miện, sau lưng màu đen vật sống tóc dài không ngừng trôi nổi phun trào. Duy chỉ có cùng trước kia khác biệt chính là, bạch, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lít nha lít nhít có mấy ngàn ánh mắt đồng thời mở ra. Đây là thiên mục cự ma, cự thú ni tư vừa rồi chưa kịp đào thoát, lúc này bị bao khỏa tiến vào cây cầu bên trong. Thấy Ngụy Hợp bản thể, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, tê cả da đầu, vẫn là giai đoạn cao nhất thiên mục cự ma. Mẹ nó, bành toa đế quốc làm sao làm? Loại cấp bậc này quái vật là thế nào để nó trà trộn vào linh năng quần thể? Đây không phải đang hại người sao? Thảo, liền liệt biến cực hạn thiên mục cự ma đều có thể bỏ vào đến. Lần sau còn ai dám tới các ngươi bành toa làm việc? Ni tư trong đầu một mảnh hỗn loạn. Toàn thân nổi da gà cuồng bốc lên. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng. Theo trong lòng hắn bay lên. Không hề nghĩ ngợi, hắn xoay người bỏ chạy. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể cùng hắn đối mặt. Chuyện ma đạo thế lực.